2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 7, giấc mơ. Tàu hỏa sình sịch lanh bánh, xuyên qua màn mưa mịt mù dày đặc, đưa Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La bước vào một thế giới kỳ ảo rùng rợn được tạo dựng bởi vật dị đoan số 4777. Nghiêm trọng hơn, cả hai đều mất toàn bộ trí nhớ về cuộc sống thực của mình. Hóa ra vật dị đoan này tồn tại dưới dạng một giấc mơ, có khả năng lây lan rất mạnh. Nó có rất nhiều tầng, với vô vàn cạm bẫy, luôn dụ dỗ con người ta đắm chìm trong ảo ảnh. Không thể nào thoát ra, chỉ một chút sơ sẩy thôi cũng đủ khiến cho bản thân rơi vào mê loạn, cuối cùng bị các tầng giấc mơ nuốt chửng. Trong thế giới mà 4777 là bá chủ, bất kể cậu thấy được gì, ngửi được gì, đều là mùi của nó. Cậu mãi mãi không tài nào tỉnh lại được. Điên cuồng chính là lời khen, còn tử vong lại chính là phần thưởng. Chương 55. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La về khách sạn thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi. Cô em Lễ Tân không nỡ xa hai người, nói bông đùa. Ở 3 ngày được giảm tận 40%. Hời thế này mà hai anh lại bỏ qua à? Sao mới hai ngày đã trả phòng rồi? Lâm Bán Hạ cảm thấy cũng có lý, bèn quay sang bàn bạc với Tống Khinh La. Hay là chúng ta ở đủ ngày để được giảm giá đi, nếu không thì thiệt quá. Anh im lặng hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Thế là hai đứa lại kết hành lý về phòng, rồi đi dạo một vòng quanh thị trấn. Quả nhiên, tâm trạng thay đổi đã khiến cảnh sắc của nơi này trong mắt Lâm Bán Hạ trở nên khác biệt hẳn. Sau sự việc xảy ra đêm qua, cậu đã tìm được những ký ức trước kia. Trong lòng khó nén nổi cảm giác bùi ngùi. Tống Khinh La hỏi, hồi còn đi học cậu có bị bắt nạt không? Cậu ngẫm nghĩ rồi lắc đầu cười. Số tôi khá là may mắn. Hình như ngoài họ hàng thân thích ra, lúc đi học tôi vẫn luôn được thầy cô bạn bè quan tâm săn sóc. Các thầy cô xin học bổng giúp tôi. Có bạn còn âm thầm tặng quần áo cũ cho tôi. Không ai bắt nạt tôi bao giờ. Nghe thấy thế, trong lòng Tống Khinh La cũng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Sau khi lên cấp 2, ký ức của tôi về chuyện trong nhà dần trở nên mờ nhạt. Cậu kể lại. Thế là tôi đã sống rất thoải mái. Chỉ là lúc nào trong đầu cũng quẩn quanh mong muốn kiếm tiền, sau đó quay lại đón em gái. Hồi học đại học, mấy anh em cùng phòng cũng đối xử với tôi rất tốt. Sau khi tốt nghiệp thì ra ngoài đi làm rồi gặp được anh. Khi nói câu cuối, Lâm Bán Hạ có vẻ hơi xấu hổ, cảm giác bản thân có chút thảo mai. Nhưng bất kể nghĩ thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn muốn bày tỏ sự cảm kích từ tận đáy lòng với anh. Cảm ơn anh, Tống Khinh La. Nếu như không có anh, tôi cũng chẳng biết rốt cuộc mình sẽ ra sao nữa. Anh khẽ nói, sống trên đời có thể gặp được rất nhiều người quan tâm đến mình như vậy không chỉ là may mắn, mà bởi mọi người đều thật lòng yêu quý cậu, giống như tiểu hoa vậy á. Lâm Bán Hạ đỏ mặt, cậu lờ mờ nhận ra câu này của anh dường như còn có ẩn ý gì khác, nhưng không tiện hỏi sâu hơn. Tống Khinh La đang định nói gì đó thì di động bỗng đổ chuông. Vừa cầm lên xem thì mặt mày lập tức biến sắc. Anh đưa mắt ra hiệu với Lâm Bán Hạ, ý bảo cậu đợi một chút. Cậu hiếm khi thấy thái độ của anh lạ lùng như thế. Cậu sực nhớ ra, vào cái hôm trời mưa ngay trước ngày họ lên đường, anh cũng từng nói chuyện với một anh chàng với vẻ mặt như thế này. Không biết đầu dây bên kia nói gì, nét mặt anh càng lúc càng nặng nề. Anh trầm giọng nói, tôi sẽ về ngay. Mấy người hãy... của cầm cự đi. Dứt lời, anh cúp máy luôn. Lâm Bán Hạ lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Tống Khinh La cho hay, 4777 hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Mất kiểm soát ư? 4777 là vật dị đoan tồn tại dưới dạng giấc mơ mà anh từng nhắc đến hả? Đúng thế, đó là một giấc mơ có khả năng lây lan. Anh lướt xem di động, nhanh chóng ra quyết định, chúng ta về thôi. Lâm Bán Hạ vội vàng gật đầu, được, tôi đặt vé tàu ngay đây. Chuyến tàu sớm nhất là tối nay. Hai người quay về khách sạn, trả phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của cô em Lễ Tân. Cô ấy có vẻ vẫn vô cùng lưu luyến, nhỏ giọng hỏi liệu họ có còn quay lại không? Chắc là có đấy. Cậu cười nói, bố mẹ tôi đều được an táng ở đây, thỉnh thoảng tôi sẽ lại về thăm. Được, cô em Lễ Tân dặn dò. Hai anh nhất định phải hạnh phúc nhé. Cô ấy lau khóe mắt, không biết trong đầu đang nghĩ đến cảnh tượng kỳ quái gì. Lâm Bán Hạ vốn muốn giải thích, nhưng Tống Khinh La đang vội nên cậu không lần lửa thêm nữa, bèn khoát tay chào cô ấy rồi vội vàng đi theo anh. Hai người ngồi xe buýt đến ga tàu hỏa. Dọc đường đi, Tống Khinh La vẫn không ngừng trao đổi với ai đó qua di động. Tình hình có vẻ không mấy khả quan. Lâm Bán Hạ im lặng, ôm chiếc rương chứa Tiểu Hoa ngồi bên cạnh, không dám quấy rầy anh. Đến tận khi hai người lên tàu, anh mới buông điện thoại xuống, thở dài thườn thượt. Cậu hỏi Han, nghiêm trọng lắm hả? Ừ, cực kỳ nghiêm trọng. Anh day day khóe mắt, đã lan đến cả nhóm Lý Tô. Đây là nhóm người giám sát thứ hai rồi đó. Cậu ngỡ ngàng. Về nhóm thứ nhất thì sao? Bỏ mạng cả rồi. Lâm Bán Hạ lặng thinh. Ba người giám sát, sáu người ghi chép đều chết hết. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này sắc trời vẫn rực rỡ, ráng chiều nhuộm đỏ cả đường chân trời. Một lúc lâu sau, bầu không khí vẫn nặng trĩu. Tống Khinh La không ngừng nói chuyện điện thoại. Lâm Bán Hạ ngồi bên cạnh không có việc gì làm, đành anh tạm phần ăn cơm hộp mua ở ga tàu, rồi tựa vào cửa sổ bắt đầu gà gạch. Ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến khi bị đánh thức bởi tiếng sấm đùng đoàn, cậu mới giật mình bừng tỉnh. Bên ngoài đang mưa to, màn mưa mịt mù gần như che khuất tầm nhìn phía trước, cả thế giới như bị bao trùm bầu bóng tối. Tống Khinh La đã đi đâu mất? Lâm Bán Hạ đoán có thể anh đi vệ sinh nên không suy nghĩ gì nhiều. Cậu giơ tay xem đồng hồ. 6 giờ rồi, đáng lẽ lúc này trời đã phải tờ mờ sáng, nhưng ánh ban mai bị mây đen che lấp mất rồi. Mưa vẫn rơi như trút nước, không biết lúc nào mới tạnh. Lâm Bán Hạ lấy di động ra xem dự báo thời tiết, kinh ngạc phát hiện ra. Kể từ ngày hai người về quê, thành phố họ ở đã mưa rả rích 3 ngày 3 đêm. Quý Nhạc Thủy cũng đăng vài dòng than thở trên vòng bạn bè về việc này. Chẳng qua khi đó cậu không để ý, còn cho rằng cậu ta chuyện bé xé ra to. Mùa mưa hạ thường chóng tạnh, hỏa hoành lắm mới có những cơn mưa lớn kéo dài. Từ ngày đặt chân đến đây, Lâm Bán Hạ chưa từng gặp phải thời tiết xấu đến như vậy. Không biết hiện giờ trong thành phố ra sao rồi. Có lẽ không ít tầng hầm để xe đã ngập trong nước. Lúc Lâm Bán Hạ đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, thì Tống Khinh La trở về. Cậu quay sang bảo, hình như chỗ nhà của chúng ta đã mưa suốt mấy ngày liền rồi, không biết khi nào mới tạnh nữa. Anh khàn giọng đáp, không tạnh được đâu. Lâm Bán Hạ nghi ngờ, hả một tiếng. Tống Khinh La có cần khẳng định chắc như đinh đóng cột như vậy hay không? Có điều cậu nhớ, hôm đi ăn đồ nướng, anh từng nói trời sắp mưa. Một lát sau, mây đen ùn ùn kéo đến thật. Lẽ nào trận mưa này có liên quan đến nhóm của Tống Khinh La? Lâm Bán Hạ ôm một bụng thắc mắc, nhưng thấy anh không có ý định giải thích, nên cậu không hỏi gì thêm nữa. Chắc hẳn có một số việc không tiện nói thẳng, nên Tống Khinh La mới im lặng. Trong cơn mưa xối xả, phải qua mấy ngày dài đằng đẵng, tàu hỏa mới chậm chạp vào sân ga. Bên ngoài đã có một chiếc xe đang chờ họ. Lâm Bán Hạ chưa từng gặp mặt tài xế, nhưng người ngồi ở ghế lái phụ thì cậu có chút ấn tượng. Chính là người thanh niên đã đứng nói chuyện với Tống Khinh La trong đêm mưa nọ. Cậu ta không mặc áo mưa, thân hình mảnh dẻ co ro trên ghế, gương mặt non nớt tái nhợt. Khác với làn da khỏe mạnh trắng như sứ của anh, môi cậu ta trắng bệch, khiến cho Lâm Bán Hạ liên tưởng đến những thi thể mà cậu đã từng xử lý. Còn bao lâu nữa? Vừa ngồi lên xe, Tống Khinh La đã kết tiếng hỏi. Người kia đáp lời, 7 ngày nữa. Đến cực hạn rồi à? Cực hạn rồi. Tống Khinh La thở hắt ra. Có tài liệu không? Tôi ra ngoài nên không mang theo. Cậu ta ném cho anh một túi đồ, kiểm tra xong anh đưa cho Lâm Bán Hạ. Cậu xem trước đi. Cậu đáp lời, cầm lấy xem kỹ càng. Tuy trước đó Tống Khinh La cũng từng nhắc đến vật dị đoan số 4777, nhưng Lâm Bán Hạ chưa hiểu rõ về nó. Nói đúng hơn, cậu chỉ biết nó là một giấc mơ mà thôi, một giấc mơ mà cũng có thể là một vật dị đoan ư. Lâm Bán Hạ cứ thắc mắc mãi. Cậu vừa đọc các manh mối về 4777, vừa bột miệng, suýt xoa vì quá kinh ngạc. Vật dị đoan 4777 là một giấc mơ có khả năng lây lan. Người ta phát hiện ra nó lần đầu tiên khi tất cả các thành viên trong một gia đình bỗng dưng chìm vào giấc ngủ say. Sau đó cả tầng lầu, rồi đến cả tòa nhà. Ban đầu chính phủ cho rằng tình trạng này được tạo thành bởi một căn bệnh truyền nhiễm nào đó hoặc do khí đốt bị rò rỉ gây nên. Nhưng sau khi điều tra, họ nhanh chóng nhận thấy sự việc có chút kỳ lạ. Bởi cùng thời điểm đó, các nhân viên điều tra vụ việc cũng rơi vào tình trạng tương tự. Trạng thái ngủ ly bì này kéo dài 3 ngày. Sau đó dần dần xuất hiện thêm những chuyển biến khác. Trong số 300 người ngủ say, đã có 299 người bị đột tử. Chỉ có một người duy nhất tỉnh lại. Đó là một người giám sát. Sau khi tỉnh lại, anh ta tuyên bố mình đã niêm phong vật dị đoan này, hơn nữa còn giải thích rằng nó chính là một giấc mơ. Tuy nhiên người giám sát kia không hề nhớ được nội dung của giấc mơ, thậm chí tinh thần cũng trở nên hỗn loạn. Kèm theo đó là hành vi tự gây thương tích. 21 ngày sau khi tỉnh lại, anh ta đã tự sát bằng cách đâm xuyên chiếc đũa từ mũi lên não. Sau đó, giấc mơ này lại xuất hiện thêm nhiều lần nữa. Liên tục có người giám sát thử niêm phong nó, nhưng hầu hết đều bị thất bại. Đến tận mùa hè năm ngoái, một người giám sát với năng lực vượt bậc đã mang ra một chiếc rương đen từ trong mơ, khẳng định rằng lần này nó thực sự bị niêm phong rồi. Bây giờ vật dị đoan ấy mới có số hiệu thuộc về mình. 4777, một con số vô cùng đặc thù. Trải qua thời gian dài quan sát, dữ liệu cho thấy giấc mơ có dài có ngắn, quy luật như thế nào phụ thuộc vào thời tiết. Hơn nữa chỉ cần đến gần người đang nằm mơ trong khoảng cách nhất định, người tiếp xúc cũng sẽ xuất hiện triệu chứng buồn ngủ rất mạnh. Mà hễ cứ thiếp đi thì sẽ bị dẫn dụ vào giấc mơ chết chóc. Giấc mơ đầu tiên đều xuất hiện vào một ngày mưa. Đến khi mưa tạnh, người trong mơ sẽ tỉnh lại hoặc sẽ bỏ mạng. Phần lớn những người chìm vào giấc mơ đều bỏ mạng. Người may mắn sống sót chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Manh mối lớn nhất chính là người giám sát đã niêm phong giấc mơ đó. Lâm Bán Hải cho rằng anh ta sẽ biết vài điều. Nào ngờ lên xem tài liệu một lúc, cậu lại phát hiện thông tin về người giám sát này ít ỏi đến đáng thương. Cậu lấy làm lạ hỏi, sao tư liệu của người giám sát này ít quá vậy? Tống Khinh La trầm mặt trong chốc lát rồi nói, vì anh ta bị xóa tên khỏi tổ chức rồi. Lâm Bán Hải sững sờ, xóa tên ư, tại sao vậy? Giết người. Cậu thanh niên kia dứt kết giọng khàn khàn, khác biệt một trời một vực với khuôn mặt non nớt. Cậu ta nhìn sang, tôi vẫn chưa giới thiệu về mình đúng không? Tôi tên là Bạch Lộ Trạch. Tôi biết cậu là Lâm Bán Hạ, cậu rất nổi tiếng ở chỗ của chúng tôi đấy. Lần trước Thẩm Quân Diễm cũng nói như vậy, thế nên bây giờ nghe thấy câu này, cậu đã không còn quá kinh ngạc, chỉ hơi xấu hổ. Chào cậu. Ừ, Bạch Lộ nói tiếp. Người giám sát kia từng là cộng sự của tôi. Manh mối về anh ta không nhiều nên không cần tốn công sức tìm hiểu để làm gì. Lâm Bán Hạ thoáng ngạc nhiên. Cậu cũng từng đi vào giấc mơ đó hả? Không, Bạch Lộ giải thích. Một mình anh ta thôi. Hơn nữa vừa ra đã lập tức quên sạch chuyện trong mơ, không nhớ được gì cả. Dòng điệu của cậu ta nhẹ bẫng như không, nhưng Lâm Bán Hạ vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt cậu ta đã trở nên ảm đạm chỉ trong thoáng chốc. Sau đó anh ta xin nghỉ việc, cho nên thông tin về anh ta rất ít. Lâm Bán Hạ hỏi thăm, vậy tại sao vật dị đoan bị niêm phong lại thoát ra được hả? Bạch Lộ Trạch áo não cho biết, quá trình giảm ứng suất bị thất bại. Cái này phải giảm ứng suất như thế nào đây? Cậu ta mỉm cười. Họ luôn có cách. Chỉ là lần này bất ngờ xuất hiện một chút trục trặc dẫn đến tình trạng mất kiểm soát. Trước mắt tình hình vẫn chưa quá tệ. Có điều thời gian còn lại tương đối eo hẹp, tôi không chống chịu được lâu đâu. Không chống chịu nổi nữa. Cậu thảng thốt nhận ra điều gì đó, lại liên tưởng tới việc mấy ngày nay mưa dầm dề. Ánh mắt cậu lờ vẻ khó tin. Cậu có thể điều khiển nước mưa hả? Ừ. Bạch Lộ Trạch thản nhiên đáp. Lâm Bánh Hạ cảm thán. Wow, cậu đỉnh thật đấy. Cậu ta cười khẽ, không lên tiếng nữa. Tống Khinh La luôn im lặng, nhìn chằm chằm vào những giọt nước mưa đọng trên khung cửa kính. Chiếc xe không đưa họ về nhà, mà băng qua khu nội thành phồn hoa, lên thẳng đường cao tốc, lao đi như một tia chớp xé toạc màn mưa. Khoảng 4-5 tiếng sau, cuối cùng chiếc xe cũng dần giảm tốc độ ở một vùng đất hoang vắng, không có dấu vết của con người sinh sống. Ở phía xa là một tòa nhà màu đen sừng sững, gần như hòa làm một thể với sắc trời u ám. Tống Khinh La dương ô, bước xuống xe trước. Trước giờ, anh rất ghét trời mưa, hơn nữa vì mưa quá to nên chiếc ô trên tay anh gần như chẳng có tác dụng gì. Lâm Bán Hạ lo anh khó chịu, xong anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt trấn an. Bạch Lộ Trạch mặc áo mưa kín mít rồi xuống xe, nhưng có vẻ cậu ta cạn kiệt sức lực rồi. Mới đi được vài bước, cậu ta đã lảo đảo ngã xuống. Lâm Bán Hạ vội tiến đến đỡ cậu ta. Cậu không sao chứ? Bạch Lộ Trạch đáp. Tôi không sao. Cậu ta định đứng dậy, nhưng cố gắng vài lần đều vô ích. Lâm Bán Hạ phải kéo nhẹ mới lôi được cậu ta lên. Lúc bấy giờ, cậu mới phát hiện nơi cậu ta ngã xuống thấm đẫm máu đỏ tươi, bèn vội vàng hỏi han. Bộ cậu bị thương ở đâu hả? Bà Lộ Trạch mím môi, giọng khàn khàn. Không, là vết thương trước đây ấy mà. Tống Khinh La đứng bên cạnh thở dài, nhẹ giọng nói. Không cần giấu Bán Hạ đâu, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ biết thôi. Ánh mắt Bạch Lộ Trạch tối đi, cậu ta ngẩng đầu nhìn cậu, kéo tay áo lên để lộ cánh tay của mình. Vừa nhìn cậu đã phải hít vào thật sâu. Trên cánh tay cậu ta chi chít những vết thương lớn nhỏ, có cái đã đóng vảy, có cái vẫn rướm máu. Lâm Bán Hạ tưởng tượng ra rất nhiều chuyện không hay, lo lắng hỏi dồn. Tay cậu bị sao vậy? Có phải là bị ai đó bắt nạt không? Cậu ta cười khổ. Không phải thật mà. Vậy tại sao? Tôi bị thương thì trời sẽ đổ mưa. Bạch Lộ Trạch giải thích. Vết thương càng nặng, mưa càng to. Cậu ta ho sù sụ, thân thể gầy gò run rẩy như sắp không chịu nổi áp lực nặng trĩu trên vai. Lâm Bán Hạ ngây ra như phỗng. Đương nhiên cậu không quên nội dung đã xem trong tài liệu. Chỉ cần tạnh mưa, người trong mơ sẽ tỉnh lại. Vì để cho cơn mưa vẫn rơi, Bạch Lộ Trạch bắt buộc phải tự làm tổn thương mình. Mưa nhỏ quá cũng không được. Lúc trước từng có tiền lệ rồi. Cậu ta nói thêm. Cho nên mưa phải càng lúc càng to. 7 ngày là cực hạn. Nhưng không phải cực hạn của tôi, mà là cực hạn của thành phố này. Anh tài xế kiệm lời bây giờ đang đứng bên cạnh che ô cho Bạch Lộ Trạch. gương mặt trắng bệch của cậu ta vẫn hết sức bình thản. Cho nên hai người chỉ có tối đa 7 ngày thôi đó. Tống Kình La nhẹ giọng bảo. Đi thôi. Bốn người tiếp tục đi về phía tòa nhà màu đen kia. Qua cổng kiểm soát an ninh, xác nhận danh tính và mấy lần cửa nữa, cả nhóm mới được vào bên trong. Nơi đây trông khá giống với nơi cậu từng đến để niêm phong tảng đá ở làng Tam Thủy dạo trước. Các vách tường đều được sơn trắng toát, thoạt nhìn hơi chói mắt. Mấy nhân viên mặc đồng phục nhanh chóng ra đón Tống Khinh La. Anh trao đổi với họ chốc lát, sau đó dẫn Lâm Bán Hạ đi thang máy xuống tầng dưới. Bầu không khí xung quanh quá nặng nề, cậu không dám hỏi mình đang đi đâu, chỉ ngoan ngoãn ôm hành lý đứng thu lưu trong góc. Trong hành lý của cậu còn có Tiểu Hoa. Cậu sợ người khác phát hiện ra nên cứ thấp thỏm mãi. Cuối cùng thang máy dừng lại ở một không gian chật hẹp kín mít. Xung quanh vẫn là những bức tường trắng toát nhưng được gắn thêm một lớp kính trong suốt. Nhân viên nói với Tống Khinh La. Anh Tống, những người kia đều được đặt ở tầng này. Chúng tôi không thể đi tiếp nữa. Các anh cân nhắc xem muốn vào đó luôn hay là nghỉ ngơi một lát trước. Anh hỏi thăm. Tình hình của họ như thế nào rồi? Coi như ổn định. Anh ta báo cáo. Tống Khinh La liếc sang Lâm Bán Hạ, thản nhiên quyết định. Vậy nghỉ ngơi một lát rồi hãy vào. Tôi có việc muốn bàn bạc với cộng sự của mình. Nhân viên kia đồng ý. Thang máy đi lên lần nữa. Anh ta thuần thục sắp xếp phòng nghỉ cho hai người. Trong phòng còn bày sẵn thức ăn. Khi ở trên tàu, Lâm Bán Hạ gần như không ăn gì. Lúc này quả thật đói rã rời, vớ lấy thức ăn nhai ngấu nhai nghiến. Tống Kinh La giơ tay xem đồng hồ. Nghỉ ngơi 30 phút, sau đó chúng ta sẽ tiến vào giấc mơ. Cậu lo lắng hỏi. Bọn họ cứ nằm ngủ thế kia, thân thể có chịu đựng nổi không? Không sao, khi họ ngủ say hoạt động sinh lý cũng sẽ dừng lại. Vậy thời gian dài nhất mà họ từng chìm vào giấc ngủ là bao lâu? 10 ngày. Lâm Bách Hạ sửng sốt, cũng tức là trời đổ mưa suốt 10 ngày ư? Đúng vậy, hệ thống thoát nước của thành phố cùng lắm chỉ trụ được 10 ngày thôi. Cậu trầm mặc. Thành phố này vốn ở trên đất liền nên khó có thể chịu đựng được lượng nước mưa khổng lồ lâu hơn 10 ngày. Tuy nhiên, căn cứ theo tài liệu được cung cấp, giấc mơ này cực kỳ nguy hiểm. Nếu nó lây lan trên diện rộng, thì số người thiệt mạng có thể lên đến hàng trăm, hàng nghìn. Tình thế quá thật, tiến thoái lưỡng nan. Tống Khinh La thay đồng phục sạch sẽ, rồi ăn chút đỉnh để lót dạ, sau đó giao hành lý của Lâm Bán Hạ cho nhân viên để họ hỗ trợ mang về nhà. Có thể, anh cũng lo lắng Tiểu Hoa trong hành lý bị phát hiện. 30 phút trôi qua rất nhanh, nhân viên lại đưa họ vào thang máy. Lâm Bán Hạ lẳng lặng đi theo Tống Khinh La. Bỗng nhiên bước chân anh thoáng khựng lại. Anh quay đầu nhìn cậu. Ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cậu tưởng anh có gì cần dặn dò, bèn chủ động hỏi. Sao thế? Cậu có thể cân nhắc thêm. Nhiệm vụ lần này hết sức ngặt nghèo, đến cả tôi cũng không thể đảm bảo bất kỳ điều gì. Sau khi tiến vào giấc mơ, tất thảy sẽ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Cậu thản nhiên mỉm cười. Tôi biết. Nhưng hai người cùng đi vẫn tốt hơn để một người mạo hiểm, tỷ lệ thành công cũng sẽ cao hơn mà. Tống Kinh La nhìn Lâm Bán Hạ đăm đăm, rồi khẽ gật đầu. Nhân viên dừng ở cửa thang máy, chỉ có hai người đi sâu vào bên trong. Băng qua hành lang dài, rẽ qua khúc cua, màu trắng đen đều trước mắt cuối cùng đã có sự thay đổi. Dưới ánh đèn dịu dịu trang nhã, cậu nhìn thấy trước mắt có mấy chục chiếc giường. Người nằm bên trên cũng mặc đồng phục nhân viên, sắc mặt họ yên bình như chìm vào một giấc mơ đẹp. Chẳng có vẻ gì là đang mắc kẹt trong cơn ác mộng kinh hoàng. Lâm Bánh Hạ nhớ đến cách thức bị lây nhiễm được đề cập trong tài liệu. Chỉ cần chìm vào giấc ngủ bên cạnh người chịu ảnh hưởng của vật dị đoan mang mã số 4777 là sẽ bị kéo vào giấc mơ kia. Trong lúc cậu đang mãi suy tư, Tống Khinh La đã tìm được hai chiếc giường trống, vỗ nhẹ vào mặt giường, ra hiệu cho Lâm Bán Hạ đi đến. Cứ ngủ là được hả? Cậu hỏi dò. Ừ, anh gật đầu. Lâm Bán Hạ ngoan ngoãn nằm bên cạnh Tống Khinh La. Đây là giường kiểu gấp. Tuy nằm không thoải mái lắm, nhưng cậu lạnh lội đường xa đến đây nên cũng đã thấm mệt. Mới ngã lưng trong chốc lát đã cảm thấy buồn ngủ. Ấy vậy mà vẻ mặt Tống Khinh La vẫn tỉnh táo. Cậu hiếu kỳ hỏi. Anh không mệt hả? Tôi không buồn ngủ lắm. Vậy nếu không ngủ được thì sao? Lâm Bán Hạ cười hỏi. Không sao. Cậu ngủ trước đi. Tôi nằm một lát sẽ ngủ được thôi. Lâm Bán Hạ ừ một tiếng. Ngáp dài. Nhắm mắt lại. Nhanh chóng chìm vào giấc mơ. Cậu cảm nhận được hơi thở của mình nhẹ dần. Bóng tối dần lấn át cả ý thức. Lúc mở mắt ra lần nữa, Lâm Bán Hạ thấy mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại, tuy không to, nhưng khá là êm ái. Có ai đó đang gọi tên, còn vỗ lên mặt cậu. Lâm Bán Hạ, cậu có định đi học không đó? Cậu mơ màng mở mắt ra, thấy bạn cùng phòng đang đứng bên giường, chỉ thiếu điều tát cậu một cái cho tỉnh hẳn. Lâm Bán Hạ lồm cồm bò dậy, mơ màng nói. Hình như tôi vừa nằm mơ. Bạn cùng phòng hỏi. Cậu mơ thấy cái gì? lộn xộn lắm. Cậu xoa huyệt thái dương, cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo hơn. Thật là kỳ lạ. Được rồi, hôm nay có bài kiểm tra, cậu đừng có đến muộn đó, tôi đi trước đây. Cậu rửa mặt nhanh lên. Nói xong, Bản Cùng Phong liền hối hả rời đi. Lâm Bán Hạ vẫn còn ngái ngủ, nến ná thêm một lúc lâu mới tỉnh táo hẳn. Hiện giờ cậu đang học lớp 11, cũng chính là thời điểm học tập căng thẳng, tuần nào cũng có bài kiểm tra. Cậu xem đồng hồ, phát hiện mình sắp muộn học đến nơi rồi, thế là vội vàng 3/4 cẳng ôm cặp chạy đến lớp. Đúng là cậu đến hơi muộn, lúc này cả lớp đã bắt đầu làm bài. May mà bình thường cậu là học sinh ngoan, nên thầy giáo nhìn thấy cũng chỉ hết cầm ra hiệu cho cậu ổn định chỗ ngồi, chứ không khiển trách gì thêm. Lâm Bán Hạ thở hổn hển ngồi xuống ghế, cầm bút lên bắt đầu làm bài. Nắng xuân ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ. Cậu nghiêm túc giải đề. Không hiểu sao, lại cảm thấy cảnh tượng xung quanh quen thuộc đến lạ. Như thể cậu đã từng trải qua những chuyện này vậy. Tuy nhiên cảm giác ấy cũng chỉ là thoáng qua. Cậu nhanh chóng gạt nó sang một bên, tiếp tục tập trung làm bài. Hôm nay kiểm tra môn tiếng Anh, đề không quá khó. Học lực của Lâm Bán Hạ khá tốt nên đã nhanh chóng làm được hơn một nửa. Cậu đang định làm cho xong thì người ngồi đằng sau khẽ đáp vào trên ghế. Này Lâm Bán Hạ! Người kia nhỏ giọng gọi. Cho tôi xem đáp án chút nào. Lâm Bán Hạ liếc nhìn ra sau, thấy một khuôn mặt trắng nõn. Là Lý Tô. Tuy sở hữu một khuôn mặt thông minh lanh lợi, nhưng những việc anh ta làm lại chẳng liên quan gì đến vẻ ngoài thư sinh cả. Học hành thì lẹt đẹt, lại hay chơi bời lêu lổng với cái đám học sinh trường khác. Lâm Bán Hạ tự thấy mình với anh ta cũng chả thân thiết gần gũi gì, nên chẳng muốn giúp cho lắm. Nhưng cậu càng cố phớt lờ, người phía sau càng đạp dữ dội hơn. Thấy ghế của Lâm Bán Hạ lung lay kịch liệt, cuối cùng thầy giáo cũng chú ý đến bên này, đi tới mắng Lý Tô té tát. Anh ta điếc không sợ súng, còn le lưỡi chế giễu cậu. Thầy giáo bực mình, phạt Lý Tô ra đứng ngoài cửa lớp, bây giờ anh ta mới nhẫn nhơ đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Bán Hạ thở phào, tiếp tục hoàn thành bài thi. Cậu kiểm tra sơ qua lần nữa, thấy cũng sắp hết giờ, bèn ngồi ngẩn ngơ chờ nộp bài. Ánh mặt trời rọi thẳng vào người khiến cậu cảm thấy hơi nóng. Lâm Bán Hạ bèn cởi nút áo sơ mi đầu tiên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên sân thể dục đang có lớp học, cậu nhìn thấy một bạn nam khôi ngô da trắng như sứ, đứng dưới bóng cây hóng mát. Dường như chú ý đến ánh mắt của cậu, đối phương cũng ngước lên nhìn. Lâm Bán Hạ cảm thấy anh khá quen, đang định nghĩ kỹ xem mình đã gặp người này ở đâu, thì trước mắt bỗng có một bóng đen vụt qua. Kèm theo đó là một tiếng động lớn và tiếng học sinh la hét ầm ĩ. Hình như có người vừa nhảy lầu. Người đó rơi xuống ngay trước mặt bạn nam tuấn tú kia. Máu còn bắn cả lên mặt anh, nhưng anh vẫn tỏ vẻ thờ ơ. Đến tận khi thầy giáo chạy tới kéo ra, cậu cũng không thấy trên mặt anh ta có bất cứ cảm xúc nào. Lâm Bán Hạ thầm nghĩ, wow, người này lạnh lùng hệt như một tảng băng vậy á. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.